là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Nói cảnh giới thanh tịnh tức là chỉ cái tổng tướng của vị cứu cánh. Nếu chỉ biệt tướng của vị này thì có sáu món. Một, bất tư nghị, cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. Hai, thiền, cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô bất thiện. Ba, thường, cảnh giới này thường còn, tột đến đời vị lai không có cùng tận vậy. Bốn, an lạc, cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khổ não bức bách vậy. Năm, giải thoát thân, do xa lìa các phiền não triền phược nên được thân giải thoát, cảnh giới của vị thừa. Sáu, đại mâu ni hay gọi là pháp thân, do xa lìa được sở tri chướng nên chứng đặng quả vô thượng bồ đề. Vì quả vị này bản tánh rất thanh tịnh nên gọi là đại mâu ni tịnh mặc, cũng gọi là pháp thân vậy. Dịch xong tại chùa Phật Quang, Trà Ôn, ngày Trừ Tịch năm Canh Tý, 14 tháng 2, 1961.